Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng chuẩn bị đủ các loại trái cây cùng điểm tâm. Lê Mạn bày biện trang trí xong liền đặt vào trong khay chuẩn bị đem ra cho mọi người thưởng thức. Mắt thấy đã chuẩn bị xong mà mấy đứa bé chạy theo thỏ hoang vẫn chưa về. Phó Nguyệt Nhiễm có chút lo lắng, nhìn phương hướng Lâm Tử nói, kia, mấy đứa bé sao còn chưa trở lại? Liệu có thể bị nguy hiểm gì hay không? Tống Đại Sơn cười an ủi, không có việc gì, mấy đứa bé kia da thịt cũng dày lắm, cánh rừng kia cũng không có nguy hiểm gì. Một lúc nữa bọn chúng sẽ trở lại thôi. Tống Đại Sơn vừa nói xong liền thấy đứa nhỏ trở lại, trong tay Hồ Tử còn xách một con thỏ hoang, hắn giơ thỏ hoang ra cho mọi người xem. Mọi người nhìn, chúng ta bắt được một con thỏ hoang có thể nướng lên ăn. Tiểu Phúc Nhi thấy các anh trở lại, bánh ngọt trong tay cũng quên ăn liền bò dậy chạy tới bên người các anh. Ca ca, các ngươi đã về rồi. Tiểu Bảo ôm Tiểu Muội vào ngực, sờ cái đầu nhỏ của nàng một cái, ôn nhu nói. Phúc Nhi, buổi trưa huynh nướng thịt cho ăn nhé. Tiểu Phúc Nhi ôm cổ ca ca, gật gật đầu. Được nha, huynh nướng thịt ăn ngon lắm đây. Tiểu Thọ nhẹ nhàng lôi kéo tiểu nha đầu đang chiêm chiếp, cười nhạo nói. Còn ăn nữa, muội nhìn muội mập như này, ăn nữa liền thành quả cầu thịt luôn cho coi. Tiểu Phúc Nhi là một nha đầu tính khí tốt, rất ngây thơ, nghe vậy cũng không tức giận, chẳng qua chỉ ngượng ngùng giơ hai ngón tay điểm một cái. Kia, Tiểu Phúc Nhi liền ăn ít một chút nga, Mai Tử vỗ một cái tát lên đầu con trai mình. Tiểu tử thúi nhà ngươi, làm gì mà ngươi luôn khi dễ Tiểu Phúc Nhi vậy? Tiểu Thọ sờ sờ đầu mình cũng không dám mạnh miệng, chẳng qua lẩm bẩm vài câu. Tiểu Phúc Nhi chính là một nha đầu mập mạp mà. Lê Mạn vỗ vỗ Mai Tử, không cần phải để ý đến bọn nhỏ, muội cứ để cho bọn chúng chơi đùa với nhau đi. Vừa nói vừa quay ra ba đứa lớn, mau tới, không phải các ngươi muốn ăn thịt nướng sao? Hôm nay ta liền để các ngươi thể hiện tay nghề. Hồ Tử cùng Tiểu Thọ nghe vậy liền hưng phấn, vội vàng chạy đến bên đống lửa, cầm que xiên nhỏ xâu thịt nướng lên. Tiểu Bảo sau khi lớn liền trở nên ngày càng trầm ổn nhưng cũng có điểm hứng thú với việc nướng thịt. Nó liền đặt Tiểu Phúc Nhi xuống, nói. Huynh đi nướng thịt cho muội ăn, muội nhớ ngoan ngoãn chờ một lát. Tiểu Phúc Nhi gật đầu nhỏ đáp ứng ca ca rồi chạy tới địa phương mới ngồi xuống, giơ tay liền đem miếng bánh ngọt cho vào miệng. Tư Mã Phi Vũ ngồi cạnh nàng, nhìn thấy khóe miệng dính bánh vụn liền lau sạch. Chờ nàng ăn xong mới cầm bình nước đút cho nàng uống. Phó Nguyệt Nhiễm nhìn bộ dạng này của con trai, cầm khen che kín miệng im lặng cười. Tống Đại Sơn thấy mấy đứa bé nướng không ra hình dáng gì, cộng thêm Thiết Tử cùng Lê Mạn cũng đang nướng liền không tới hỗ trợ mà tiến tới ngồi bên cạnh Tư Mã Hạo Nhiên, vỗ vỗ bả vai huynh đệ nói. Dạo này cha ngươi có thúc giục ngươi không? Tư Mã Hạo Nhiên ngậm cỏ đuôi chó trong miệng, thanh âm có chút không biết làm sao. Mấy ngày trước ta nhận được tin tức, lão đầu tử này cũng không biết phiền, tháng nào cũng đều đưa tin giống nhau tới. Tống Đại Sơn lắc đầu nói, cha ngươi đã sớm thúc giục ngươi hồi kinh, nhiều năm qua ngươi đều từ chối, đoán chừng cha ngươi cũng bị ngươi chọc tức. Rốt cuộc ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ cả đời ngươi cũng không muốn hồi kinh? Hiếm khi thấy Tư Mã Hạo Nhiên thở dài, nơi này tốt đẹp biết bao nhiêu, tự do tự tại, ta thật sự không nghĩ tới việc hồi kinh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cha mẹ dòng tộc của ta đều ở đó, cha mẹ ta cũng già rồi, sớm muộn ta cũng phải trở về. Bất quá ta chỉ muốn ở lại đây thêm 2 năm, chờ đến khi Phi Vũ lớn hơn chút nữa đi. Dẫu sao ta cũng không thể là trễ nãi tiền đồ của hắn. Vừa nói vừa quơ quơ chân, ta chỉ có thể hết sức quý trọng mấy năm này, người cũng biết sau khi trở về ta không thể tiêu đê, o tự tại như ở đây được. Tống Đại Sơn lắc đầu cười. Tư Mã Hạo Nhiên nhổ cỏ đuôi chó trong miệng ra, nhìn Tống Đại Sơn. Ta nói này, có phải các ngươi định một mực ở đây không? Tiểu tử nhà ngươi vốn không phải vật trong ao, sớm muộn hắn cũng sẽ thoát ly khỏi nơi này, các ngươi không muốn đi theo ta sao? Chẳng lẽ các ngươi không yên tâm khi theo ta? Tống Đại Sơn nhìn con trai đang nghiêm túc nướng thịt, rơi vào trầm tư. Mặc dù năm nay Tiểu Bảo mới 10 tuổi, nhưng phu tử trong thư viện đã sớm tìm vợ chồng họ khuyên cho Tiểu Bảo đi tham gia thi thử, có được cái danh tú tài cũng không phải là vấn đề. Nhưng Lê Mạn thấy Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, vóc dáng cũng lùn lùn, nhỏ như vậy đã đi thi khiến bọn họ không yên tâm, mọi chuyện mới kéo dài tới bây giờ. Tống Đại Sơn trầm giọng nói, sang năm Tiểu Bảo sẽ đi thi thử. Tư Mã Hạo nhiên sáng tỏ, vậy sẽ phải chuẩn bị từ bây giờ. Tống Đại Sơn, một tiếng, hiện tại đã bắt đầu đi thi, nếu hắn có thể đi kinh thành chúng ta liền theo. Cách Chương.